Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, thu tay lại. Không được, đây chủ nhân quy định xuống. Ta không cách nào vi phạm. Phục chế chỉ phỏng vấn, nhân ngư thiếu nữ trầm giọng nói. Ngươi chỉ có thể như vậy tuyển chọn, trừ phi ngươi đời này đều bậc đi lên. Đương nhiên ta chết cũng không có gì. Tất cả tự có định số. Thua ngươi là năng lực ta không đủ. Không thể trách ai được. Tại sao muốn như vậy quy định? Có ý nghĩa gì sao? Lâm Hiên nhíu không có dò hỏi. Nhân ngư thiếu nữ trầm mặc. Muốn nói gì, nhưng thì không cách nào nói ra. Trong con ngươi xinh đẹp nhiều mấy phần vẻ thống khổ. Chợt chậm rãi bật hơi đạo. Cái này ta không thể nói. Cơ hội hiện tại liền cho ngươi. Còn như lựa chọn thế nào thì nhìn chính ngươi. Không thể nói sao? Xem ra là bị lập được thệ ngôn. Một dạng không thể nói tình huống. Nhất định là lập được thệ ngôn cái gì? Mới có thể bị phong câm miệng. Hơn nữa người này ngư thiếu nữ hiển nhiên là muốn nói ra. Nhưng ngại vì cái này thệ ngôn vấn đề. Muốn nói đều không nói được. Đã như vậy, vậy đánh đi. Lâm Hiên không nói hai lời. Ngưng tụ ra một đầu dài côn liền xông lên. Hóa thành vô số đạo tàn ảnh xông lên. Tốc độ cực nhanh dâng lên trận trận khí lãng. Đem mặt biển đều cho cuồn cuộn nổi lên liền trận trận sóng biển bốc lên lên. Nhân ngư thiếu nữ trong mắt tràn đầy cứng rắn. Ngẩng đầu lên chính là nhẹ hát lên. Lần này nàng lập tức liền đem thanh âm đề thăng tới lớn nhất. Hát vang một khúc đủ để cho người điên điên cuồng không thôi. So với trước phát huy hiệu quả. Ước chừng phải đề thăng mấy lần. Ngũ trọng lực lượng tinh thần trực tiếp liền bộc phát ra. Đề thăng tới lớn nhất. Nàng không có tuyển chọn lưu tình. Tuyển chọn đem lực lượng phóng tới lớn nhất. Nghĩ duy nhất đem Lâm Hiên giải quyết xuống. Ban đầu hiệu quả này là đang khảo nghiệm trong. Mặt sau cùng mới có thể thả ra ngoài. Ở chỗ này nàng trực tiếp duy nhất thả ra ngoài. Siêu cường mị âm thả ra ngoài lúc. Không gian xung quanh trong nháy mắt bị tràn ngập âm ba. Điên cuồng âm ba không ngừng chồng lên được. Dâng lên vô số sóng biển từng tầng một mãnh liệt đi. Đánh vào càng cao sóng biển ở trên. Lâm Hiên tiến lên. Giống như là đón nhận hung tàn kia không gì sánh được cơn lốc. Thổi đến tốc độ của hắn giảm đi. Trọng điểm hay là siêu cường mị âm. Lập tức liền đánh vào hắn trong linh hồn. Nghĩ muốn mạnh mẽ mị hoặc hắn. Lực lượng này quả nhiên đáng sợ. Đâu có một số mất đi ý thức. Lâm Hiên bị cái này một mị âm đánh thẳng vào. Thần trí có một chút mơ hồ. Nhưng kiên cường lực ý chí. Để cho hắn có thể rất mạnh mẽ chống đỡ xuống. Đủ để gánh vác cái này một lớp thế công. Hắn có thể gánh nổi. Nhưng nhân ngư thiếu nữ cũng không chỉ điểm này. Ca sướng đồng thời. Đôi mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm hắn. Sát khí cùng dứt khoát từ trong mắt lộ ra ra. Chợt phi thân nghênh đón. Trên không trung dâng lên một trận bọt nước giống như. Dãy giụa cái đuôi du động trở lại. Rõ ràng là trên không trung. Thoạt nhìn thật giống là trên không trung du lịch giống như. Đi hắn bên này linh hoạt lội tới. Biên hát biên đi bên này trở lại. Đi theo xe bàn tay ra liễn hướng Lâm Hiên một cánh mà xuống. Không khí chung quanh trong thủy chi pháp tác. Trong sát na dung nhập bàn tay nàng trong. Hình thành cái lớn vô cùng ngọc thủ. Trên không trung rất nhỏ lắc một cái. Liễn hướng Lâm Hiên bên này vỗ xuống tới. Toàn bộ hải vực nước đều bao vây. Đây chính là nàng địa bàn. Không có bất kỳ góc chết. Toàn bộ nước biển đều là nàng lực lượng. Có khả năng tùy ý điều động lên. Chết đi, nhân loại. Nhân ngư thiếu nữ trong con ngươi xinh đẹp lấp lánh hung quang. Cái này đều không phù hợp nàng ấy tuyệt mỹ khuôn mặt. Càng không phù hợp nàng tính cách. Thiên trận côn. Đối mặt với cái này trùng kích. Lâm Hiên vung lên trong tay trường côn chọc đi lên. Kẹp theo cường liệt kiếm ý vung chảm ra. Thải mang từ chung quanh thân thể thả ra. Hóa thành cái to lớn quang trận cùng với đụng vào nhau. Chỉ là cái này lóng lánh thải mang. Nhưng kém xa cái này sóng biển công kích tới lớn. Hai người đụng vào nhau. Lâm Hiên bị nước biển nuốt mất xuống. Công kích kia không nổi lên được nửa điểm bọt nước. Nửa bước thiên quân lực lượng ở dẫn đạo bắt đầu cái này sóng biển sau khi. sức mạnh tự nhiên không giống người thường, dễ dàng đem Lâm Hiên công kích cho che giấu, còn bị nước biển cho cuốn vào trong đó, triệt để nuốt mất. Lâm Hiên tu vi mới bất quá thất tử thần quân, đối mặt với nửa bước thiên quân tu vi còn có một mảng lớn chênh lệch, cũng không phải là dễ dàng như vậy bổ khuyết trở lại. Hấp thu qua mấy quan ngũ thải hà quang đồng dạng không được, cứ như vậy chết đi, như vậy hết thảy đều sẽ không phát sinh, chỉ có thể nói ngươi vì sao phải đề thăng tới ngũ trọng lực lượng tinh thần đây. Nhân ngư thiếu nữ trong mắt có vài phần thống khổ và không đành lòng, hình như vừa rồi đối với Lâm Hiên làm như thế sản sinh cực lớn tội ác cảm giác. Khi nàng dùng là tất cả đều kết buộc lúc, đột nhiên một ánh hào quang từ trong biển phóng lên cao, sau đó xuất hiện ở trước mắt nàng, cũng là cái cự nhân từ trong biển đứng lên. Điều khiển người khổng lồ này cũng không phải là người khác, mà là mới vừa rồi bị nước biển nuốt mất đi Lâm Hiên. Thiên Vũ Cuồng Thần đại trận. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ lại cái này Thiên Vũ Cuồng Thần đại trận. Hắn tự hiểu bổ khuyết không tu vi này chỗ trống, chỉ có thể thông qua cái này Thiên Vũ Cuồng Thần đại trận để đền bù. Ở hết mấy vạn khối lỗi dưới sự phối hợp, lập tức liền đem lực lượng đề thăng một mảng lớn, đạt đến nửa bước thiên quân tầng thứ. Tầng thứ này có thể nói người theo hầu ngư thiếu nữ một cái cấp bậc. Đối chiến tuyệt đối sẽ không như vậy bất kham. Làm sao sẽ, ngươi còn có thể ngưng kết này đại trận. Nhân ngư thiếu nữ cảm thấy rất bất khả tư nghị. Ở chỗ này cũng không thể mang theo khối lỗi cái gì, cũng không có thể mang theo người nào đi vào. Hiện tại Lâm Hiên cứ như vậy kiến thành đại trận này, hiển nhiên không phải dựa lực một người, mà là dựa vô số lực lượng ngưng tụ chung một chỗ bộc phát ra. Nàng cũng không rõ ràng lắm cái này là linh hồn pho tượng tạo dựng lên đại trận. Loại vật này chắc là sẽ không bị cấm chỉ, lại không giống như là bảo vật, xem như là ở quy tắc trong lỗ thủng, vì vậy có khả năng ở chỗ này sử dụng được. Có đi theo nhân ngư thiếu nữ đối kháng thế lực, cho ta thua đi. Lâm Hiên vung lên dùng hỗn độn chi lực ngưng kết mà trưởng thành côn, nhắm ngay giữa không trung nhân ngư thiếu nữ trọng đập mà xuống. Không chút nào thương hương tiếc ngọc, nhân ngư thiếu nữ biến sắc, vội vàng quơ múa ngọc thủ, ngưng tụ hai cái bàn tay to lớn ngăn chặn đi, thậm chí ngay cả tiếng ca đều quên hát. Hai cái cự trưởng đã qua nâng lên một chút, vừa muốn đem cái này trường côn cho ngăn cản, nhưng cái này trường côn ngưng tụ không riêng gì hỗn độn chi lực, còn có vô cùng sắc bén kiếm ý. Bạch, một côn nện xuống đến, tựu giống với một bà cự kiếm chém xuống một cái. Hai cái cự trưởng bị chém thành hai nửa, không trở ngại chút nào vỗ xuống, trực kích nhân ngư thiếu nữ yêu kiều thân thể nhỏ. Đối mặt Lâm Hiên bá đạo này vô cùng trường côn, nhân ngư thiếu nữ bị dọa đến hoa dung thất sắc, muốn né tránh lại bị vững vàng phong tỏa lại. Thua sao? Nàng cảm giác được một cổ khí tức tử vong từ nội tâm xông tới, kẹp theo càng là tuyệt vọng cùng bi thương, cảm giác hết thảy đều như vậy kết thúc. Khi sắp chém tới nàng thời điểm, đột nhiên thình thịch một tiếng, thanh kia cự kiếm cứ như vậy biến mất, hóa thành một cổ gió xoáy đi bốn phía thổi đi. Công kích này cứ như vậy bị Lâm Hiên cho tản mất. Ban đầu có thể nhất chiêu đánh bại xuống nhân ngư thiếu nữ, vào lúc này lại bị tản mất. 1335. Convert by. King Killer. Hết chương.